Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, Quách Đại Lộ. Tại Hạ Tử Hư Tông hư ảo. Các ngươi có thể gọi ta hư ảo công tử. Kê Đạt nhìn dưới chân núi Tuyết Cửu công chúa nho nhỏ bóng lưng, khóe mắt nhảy nhảy, cứ việc này đã không là lần đầu tiên kiến thức tiểu công chúa phát huy thần lực. Nhưng vị này thân kinh bách chiến tướng quân vẫn còn bị rung động trợn mắt ngoác mồm. Cái kia đầu hắc hổ thế nào cũng có bát trọng cảnh giới chứ. Càng bị tiểu công chúa một quyền dọa lui. Không trách bát điện hạ thường nói câu kia quái lực xuất kỳ tích. Thật là kỳ tích. Này hắc hổ yêu thú thật giống lá gan hơi nhỏ đây. Lương Hồng Lý ý do vị tẫn say người. Quay về Kê Đạt nhoẻn miệng cười. Băng tuyết vì đó tan rã. Kê Đạt nói, điện hạ, không phải hắc hổ nhát gan, là của ngài nắm đấm quá đáng sợ. Ta nắm đấm đáng sợ sao? Lương Hồng Lý nghiêm túc quan sát của mình nắm đấm, lập tức lung lay đầu. Kê thúc thúc, người nói không đúng, ta nắm đấm hết sức đáng yêu, không một chút nào đáng sợ. Không tin ngươi nhìn, nói thật đem một đôi phấn chắc ngọc thế nhỏ nắm đấm đưa về phía Kê Đạt. Cái sau cười khổ một hồi. Là mặt tướng nói sai rồi. Điện hạ nắm đấm một chút không đáng sợ, còn phi thường đáng yêu. Cửu công chúa lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Một đôi mắt khom thành trăng non. Đang chuẩn bị lên xe. Bỗng nhiên nghe được ò địa một tiếng trâu giống. Âm thanh to rõ dài lâu. Vang vọng núi rừng. Nhiều yêu thú. Kê Đạt sắc mặt ngưng trọng. Cửu công chúa, mau chóng lên xe. Lương Hồng Lý đương nhiên sẽ không nghe theo. Đầy mặt hiếu kỳ mà mong đợi nhìn chung quanh. Nhiều yêu thú. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Kê Đạt lắc đầu thở dài. Nhảy xuống bay hươu xe. Dựa vào phong phú hành quân đánh trận kinh nghiệm cấp tốc khóa chặt châu giống tiếng truyền tới. Phương hướng. Một đôi sắc bén con mắt xuyên qua bông tuyết đầy trời nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Cửu công chúa cũng là thần thái sáng láng nhìn theo. Chỉ chốc lát, một đầu thanh nghiêu đạp phong tuyết, tốc độ không nhanh không chậm tự bắc mà đến, rất mau ra hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Cái kia thanh nghiêu trên lưng, ngồi một vị người mặc thoa lạp, eo treo trúc đao thiếu niên, thiên địa phong tuyết núi hoang, thanh nghiêu trúc đao thiếu niên, Kê tướng quân hơi nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Kê thúc thúc, người nói người nọ là thích khách không? Cửu công chúa đầy mặt mong đợi hỏi. Cùng bát ca cải trang đi nước ngoài nhiều lần như vậy. Bênh vực kẻ yếu sự tình làm không ít. Nhưng theo dõi ám sát những này thú vị trải qua xưa nay không từng đụng phải. Tiểu công chúa vẫn lấy làm chuyện ăn năn. Kê Đạt lung lay đầu. Mặt tướng không biết. Bất quá này hoang sơn dã lĩnh. Thiếu niên này xuất hiện đột ngột. Mặt tướng kiến nghị. Chúng ta vẫn cẩn thận làm việc vì là... chấm ngoặc kép, không chờ Kê Đạt nói hết lời. Trước mắt một đạo hồng ảnh phút chốc tránh ra. Nghe được cửu công chúa quát to một tiếng. Lớn mật thích khách, muốn ăn đòn. Hồ long, oành, ò, loạn tuyết múa tung. Đầy mắt phi bạch, cuối cùng là một đạo thanh âm thống khổ truyền ra. Mẹ được rồi, đau sát ta vậy. Ta tâm can tỳ phổi thận rồi. Tiện đà là thô lỗ tiếng mắng chửi. Tên khốn kiếp nào bước đi không có mắt dám to gan xông tới ngươi ô ra. Cẩn thận ô ra một đao cho ngươi đâm cho trong suốt quật. Chấm ngoặc kép, không chờ mắng xong, lại là ầm một tiếng. A, một tiếng hét thảm sau. Cưỡi châu thiếu niên bắt đầu xin tha. Nữ đại vương ta sai rồi. Nữ đại vương tha mạng. Ta có mắt không nhìn được kim tương ngọc. Nữ đại vương không phải khốn kiếp. Nữ đại vương là tiên nữ hạ phàm. Ha ha ha, quá tốt chơi nữa. Người thích khách này tên gọi là gì? Tuyết bay tan mất, cửu công chúa, trúc đao thiếu niên cùng cái kia đầu thanh nghiêu lần thứ hai xuất hiện ở Kê Đạt trước mặt. Chỉ thấy cửu công chúa hai tay chống nạnh, diễu võ dương oai địa mắt nhìn xuống nằm ở tuyết địa bên trong trúc đao thiếu niên. Thiếu niên kia hai tay nắm chuôi đao. Đầy mặt cảnh giác mà khủng hoảng mà nhìn cửu công chúa. Không ngừng tiếng địa xin tha. Nghe được công chúa hỏi dò họ tên. Bận bịu trả lời nói. Ta chính là Tử Hư Tông hư ảo. Các ngươi có thể gọi ta hư ảo công tử. Chấm ngoặc kép, hư ảo công tử a. Ân, danh tự này không sai. Cửu công chúa gật đầu, đi tới hư ảo công tử trước mặt ngồi xổm xuống. Khuôn mặt nhỏ một kéo, ngữ khí nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn ám sát ta? Ngươi là nhận ai sai khiến? Từ thực chiêu đến. Hư ảo công tử bị sợ hết hồn, xua tay nói, ta không có muốn ám sát ngươi a, ta là đi ngang qua đây đi đánh xì dầu được, ta không phải đâm khách nha, ta là người tốt. Cửu công chúa nghe được không nhịn được cười, cũng không đi quản đánh xì dầu là cái gì, méo đầu hỏi, người này nói chuyện khẩu âm từ đâu học, cố gắng chơi, có thể hay không dạy ta? Hư ảo công tử mờ mịt, a. Cửu công chúa mặt cười lại kéo, giận nói, a cái gì a, ta đều không truy cứu ngươi ám sát trách tội, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hư ảo công tử một mặt không biết làm sao, kê đạt trước tiên tỉnh táo quan sát một hồi cái kia trúc đao thiếu niên. Kết luận hắn đích xác chỉ là một vị hạ ba tầng tu sĩ phía sau. Lắc đầu nở nụ cười, đi lên trước nói, 9, tiểu thư. Thật sự của chúng ta hiểu lầm vị công tử này. Hắn giống như chúng ta. Cũng là một vị người đi đường khách nhân. Hư ảo công tử mau mau gật đầu liền ân vài tiếng. Cửu công chúa vung vung tay. Nói, ta coi hắn lén lén lút lút bộ dạng 10 phần khả nghi. Trước tiên đem hắn bắt được trên xe. Để bát ca thẩm nhất thẩm hắn lại nói. Kê đạt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hỏi cái kia trúc đao thiếu niên. Người vừa nói mình đến tự Tử Hư Tông, tên gọi hư ảo, trúc đao thiếu niên nghiêm túc một chút đầu, người muốn đi nơi nào? Trúc đao thiếu niên rụt rè nói, ta xuống núi đến lang bạt giang hồ, bốn biển là nhà, kê đạt ừ một tiếng, nói, như vậy đi, tiết này nhìn trong thời gian ngắn không dừng được, người liền theo tiểu thư nhà ta cùng lên xe, thuận tiện đem đầu đuôi sự tình cùng thiếu gia nhà ta giải thích rõ ràng. Làm sao? Trúc đao thiếu niên chuyển đầu nhìn mình Thanh Nghiêu. Kê đạt nở nụ cười. Nói, Thanh Nghiêu giao cho ta. Cứ việc yên tâm. Trúc đao thiếu niên do dự không quyết định. Dài dòng nữa liền đem bò của ngươi nướng ăn. Cửu công chúa uy hiếp nói. Mau lên xe. Đừng nướng ta đây Nghiêu. Ta lên xe. Cửu công chúa nhìn thiếu niên căng thẳng sợ dáng vẻ cười ha ha. Duỗi nắm tay cánh tay của hắn lên bay hươu xe. Lúc này, Lương Quốc Bát Vương Tử Lương Diễn vừa vặn vẽ xong hắn, hắc hổ ngửi hồng mai, đồ. Chính sờ lên cầm tinh tế thưởng thức. Bát ca, ta bắt được đâm một cái khách. Lương Hồng Lý sau khi lên xe, cùng bát ca khoe khoang nói. Lương Diễn chuyển đầu nhìn cái kia thích khách một chút. Hỏi, tên gọi là gì? Lương Hồng Lý trả lời nói. Hắn gọi hư ảo, đến tự Tử Hư Tông, giả dối không có thật. Lương Diễn nhìn chằm chằm trúc đao thiếu niên, người rốt cuộc là ai? Trúc đao thiếu niên thấy bị nhìn thấu, hạ thấp đầu, như thực chất nói, ta là một cái tán tu, tên gọi Quách Đại Nghiêu, muốn đi Thiên Đao Tông bái sư học nghệ. Chấm ngoặc kép, ồ, người vừa nãy lại dám gạt ta, người thật lớn mật. Lương Hồng Lý chỉ vào Quách Đại Lộ nói, không phải ta cố ý lừa người, là ta mẹ nói cho ta, không nên tùy tiện đem tên nói cho người xa lạ. Tự xưng Quách Đại Nghiêu thiếu niên ngữ khí hàm hậu nói. Lương Hồng Lý nhìn hắn một mặt ngốc manh dáng vẻ, chỉ cảm thấy thật có thú. Quay đầu nhìn bát ca, nói, bát ca ngươi nhìn hắn cái kia ngốc dạng, có phải là thật có thú? Lương Diễn quay về muội muội mỉm cười gật đầu, nhưng nhìn Quách Đại Nghiêu ánh mắt nhưng không có một chút nào ý cười. Bình tĩnh như giếng cổ, hắn nhìn thiếu niên kia đầy mặt ngạc nhiên nhìn chung quanh. Hiển nhiên đối với hươu trong xe hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Đích thật là cái kia loại chưa từng thấy việc đời hương ba lão trạng thái. Bất kể là ánh mắt vẫn là vẻ mặt đều không sơ hở gì. Lương Diễn chỉ vào thiếu niên trong tay cái kia đem trúc đao hỏi. Đây là của ngươi vũ khí. Thuận tiện nhìn một chút sao? Thiếu niên kia đầu tiên là gật đầu. Sau đó Hào Phóng đem trúc đao đưa cho Lương Diễn. Khá là đắc ý nói. Đây là ta chính mình gọt. Chờ ta sau đó tu luyện thành công. Ta phải đi đăng hạnh đàn. Sau đó đi hạnh đàn phía sau núi hay trúc rừng chém một cái gậy trúc tới làm đao. Cửu công chúa cười hì hì chỉ vào hắn nói. Chỉ bằng ngươi này mèo quào đao pháp còn muốn đi đăng hạnh đàn. Ha ha ha, ngươi có thể thật buồn cười. Thiếu niên mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Lương Diễn không để ý tới hai người đối thoại. Không chút biến sắc quan sát cái kia trúc đao nửa ngày. Phát hiện xác thực không chuyện gì ngạc nhiên. Liền một cái phổ thông trúc đao. Không có phù văn, không có bất kỳ sóng linh khí. Thuận miệng khích lệ câu. Ngươi cố lên, sau đó đem đao còn cho thiếu niên. Quách Đại Ngưu tiếp nhận trúc đao, trân trọng địa treo ở trên eo. Lần này động tác lại chọc cho cửu công chúa một trận trêu ghẹo. Quay đầu lại đến rồi trên chợ, ta mua đem huyền thiết chế tạo bảo đao cho ngươi thế nào? Không có công không nhận lộc, ta không được. Bản, người muốn thưởng ngươi, người không muốn cũng không được. Thiếu niên lại cúi đầu không nói lời nào. Công chúa cứ nhìn hắn cười khanh khách. Huynh muội hai người, bao quát đánh xe kê đạt tướng quân đều không nhìn ra thiếu niên chân thực cảnh giới. Càng thêm không thể biết được thân phận chân chính của hắn. Tự xưng, hư ảo công tử cùng Quách Đại Ngưu thiếu niên tự nhiên chính là Quách Đại Lộ. Ngày ấy ly khai Thanh Ngưu trấn sau, tìm một cái tĩnh lặng núi rừng luyện một đoạn thời gian đao pháp. Đem bách hoa loạn đao, đao thế. Đào ý triệt để định hình, quyết định trong vòng 3 năm sau đó, tự lấy này bộ đao pháp vì là điểm vào, đem chính mình 3 tầng tu sĩ cảnh giới tu luyện đến thượng tam trọng đại tông sư cảnh. Vì trải nghiệm loại tu luyện này chân thực cảm giác, nghiên cứu huyền giới hệ thống tu luyện manh mối, hắn quyết định ở sau đó lang bạt giang hồ quá trình bên trong, không gặp chân chính cửa ải sống còn đầu, tuyệt không dùng tới phía trước tu vi đạo thuật. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Chờ đến chính mình rốt cục đem dựa vào khai khiếu đan mở ra cảnh giới tăng lên tới thượng tam. Trọng đại tông sư thời gian. Lại đem nó cùng kim đan trường sinh thuật thông hiểu đạo lý. Chỉ có như vậy, hắn có thể thực sự trở thành thánh nhân dưới người số 1. Có như vậy cơ sở, trường sinh thuật tồn thần thiên tu luyện thế tất cũng sẽ làm chơi ăn thật. Đến thời điểm không những hoàn thành được cùng Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương ước định, còn muốn leo lên Ma Cật Sơn nghênh hạ người vợ Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ ngồi ở hươu trên xe, tiếp tục chính mình lô hỏa thuần thanh biểu diễn, tỉnh tỉnh mê mê, nhìn chung quanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,